Mary lại nghĩ đến tội ác Jean, lại đau đớn vì cái chết của dì. Nàng đi ra, đi vào nóng nảy, nôn nao. Chỉ mong cha phó trở về, nàng sẽ kể hết và kể hết. Jean sẽ bị treo cổ đền tội như anh. Nàng sẽ trở về Hereford, nhưng lòng tan nát, can đảm tiêu tan. Nàng biết mình không thể yêu ai khác nữa ngoài Jean. Định mệnh tàn khốc quá.